Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 15, dự tiệc sinh nhật 2. Góc truyện audio.com. Tối, đúng, chính tối nay, trò vui sẽ xảy ra. Phải, nó diện trên mình bộ váy đơn giản màu hồng nhạt. Tóc để xõa ra, trang điểm nhẹ nhưng nó vẫn rất xinh đẹp. Ping pong tieng chuông cua vang lên. Nốt nhanh trong đi đi ra mâu cua. Hay, thì ra đó là Anna. Hơn nay nhỏ cũng rất đẹp. Khoác trên mình bộ cánh màu đỏ làm tôn lên làn da trắng mịn màng như em bé của mình. Chu choa, hơn nay gen nhà ta xinh quá ha. Chuyện, tao mà, nó đùa theo Anna, con này tự tin thấy sợ. Anna, thôi, đi đi, nó rủ luôn không con bạn này của nó cứ nói dài dài. Có người hộ tống kìa, Anna ngước mặt nhìn ra chiếc BWS đỗ trước nhà của nó. Trong xe Rick bước ra cùng bộ dạng vô cùng điển trai. Tốt quá, nó nói rồi kéo tay con Anna vào trong xe. Cảm ơn, Enzo cười đáp làm Rick khá sững sờ. Rick đèo tới ba môn phép. Anh vừa bước xuống xe đã là tâm điểm chú ý cho những cô gái ở đây. Hai bọn nó xuống cũng làm không ít bao tên chết lâm sàn. Tiếng nhạc sập sình làm Anna hơi sờ sờ. Rụt rè cô không muốn vào. Vào đi, cô có gì đâu, có anh Rick mà sợ gì. Nó đáp với chất giọng rất bình tĩnh. Chính vì vậy ảm Anna bớt sợ đi phần nào. Đi sâu vào bên trong. Phát hiện ra đám linh. Anh ơi, ở đây, tiếng ngọt xớt của con ả làm tất cả các người trong ba khiếp sợ. Nổi hết da gà, ba người đi sâu vào cạnh chiếc bàn ở đó. Cảm ơn đã tới dự sinh nhật của MK. Linh định bắt tay Amti cười nhung trong đầu ả đang suy nghĩ hơn nay sẽ thú vị lắm đây nhưng ả ta không biết đờ si rằng một người cũng đang có trong đầu suy nghĩ. Giống ả, thắp lên nhé. Yêu thương nơi đáy tim. Kề vai nhau chung tay. Cùng vun đắp thắp sáng lên những nụ cười. Che mây buồn, gạt đi những nỗi đau. Gieo bao hạnh phúc cho đàn em thơ. Bước vui trên con đường. Những tia nắng len qua khóm cây. Thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu quanh ta, sẻ chia nhau tiếng cười, nhìn tương lai sáng tươi, phía trước bầu trời bao niềm tin và khát khao. Tôi cùng bạn nhé, 1+1=2, vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi, tay cầm tay nhé, 1+1=2. Hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai. Không còn những sợ hãi, âu lo trên đường, không có những em bé buồn. Giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Thế giới tràn ngập yêu thương. Những tia nắng len qua khóm cây. Thật ấm áp tô thêm vẻ đẹp tình yêu quanh ta. Sẻ chia nhau tiếng cười. Nhìn tương lai sáng tươi. Phía trước bầu trời bao niềm tin và khát khao. Tôi cùng bạn nhé, 1+1=2. Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Tay cầm tay nhé, 1+1=2. Hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai. Không còn những sợ hãi, âu lo trên đường, không có những em bé buồn. Giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Giang tay ôm trọn yêu thương, cùng nhìn về hạnh phúc. Cùng nhìn về một hướng, chung một nhịp con tim, ánh sáng đong đầy yêu thương. Thật đẹp quá, tôi cùng bạn nhé, 1+1=2. Vì một cuộc sống không có đau thương chỉ có tiếng cười vui. Của những em thơ bé bỏng đang háo hức cắp sách tới trường. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Tay cầm tay nhé, 1+1=2. Hãy cùng nhau thắp lên bao đam mê cho ngày mai. Không còn những sợ hãi. Âu lo trên đường, không có những em bé buồn, giọt nước mắt sẽ chỉ từ hạnh phúc thôi. Thế giới tràn ngập yêu thương, 1+1=2. Sơn Tùng MTP, alo, Rick nhắc máy, đến ba vào VIP một nhà có chuyện quan trọng. Giọng của Jun ở đầu dây bên kia vang lên, hụt cầm, Rick gật đầu rồi anh đi tới quầy quản lý. Nghe xong không biết sao anh quản lý gật đầu mấy lần. Bọn họ cứ thế ngồi chơi. Gen, vì sinh nhật của MK uống chúc mừng chứ. Dơ ly rượu loại XO. Rượu mạnh, đờ si, sinh nhật của Linh mà. Nó đồng ý cầm ly rượu lên. 100, nhé, Linh cũng cầm ly khác lên. Ok, nó cầm ly rượu uống cạn sạch. Rượu mạnh ảm nên nó cũng chao đảo lắm. À, Linh mỉm cười đều. Mình đi toilet một tí. Nó xin phép đi vào bên trong phòng Nhung, không phải vì nó không uống đờ si mà con ngược lại Enzo có thể nốc cạn 10 chai XCT. To to đùng mà chẳng hề hấn gì. À, ta quá xem thường nó rồi. Nó vào đây là để đóng xe à, ta muốn làm gì tiếp theo? Đờ si một hồi đủ thời gian dự định. Nó đi ra ngoài nhưng đụng phải một bọn lưu manh. Chắc chắn không phải tình cờ. Hừ, tới rồi sao? Nó đã đoán ra thủ đoạn của ả, bô nó không sợ sao? Cô em đi đâu một mình thế? Một tên trong đó lên tiếng. Trong đám đó có khoảng 3-4 tên. Hừ, chấp mấy bọn tép siêu này thôi sao? Có bình thường nhưng bọn này chết không phải vì nó ra tay. Đánh bọn này chỉ tổ bẩn tay nó. Là một người khác, PS2 cũng muộn rồi, TK đi ngủ thôi. Chẳng hiểu tại sao ý tưởng trong chuyện này cứ tuôn error anin, TK đăng thêm chương nữa. Cho TK xin lỗi mấy chuyện mình chưa đăng nha. Thông Cầm đang nghĩ, à mà MK mới viết chuyện mới. Không còn mô, tiếp cũ nữa đâu, nó là, cách chương.